tốt xấu gì cũng nói cho chúng mình biết một tiếng, ít nhất để mình xem bộ dáng anh ấy thế nào chứ, làm sao có thể dễ dàng bắt cóc Tiểu Nhã đơn thuần đáng yêu của chúng ta như vậy được. Được rồi, Bối Bối. Người nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm, Diêu Thủy Tinh ngăn lại cái miệng nghe Bối Bối đang không ngừng lải nhải. Tiểu Nhã luôn luôn làm việc rất đúng mực, chuyện của bản thân cậu ấy nhất định có ý cho riêng mình. Nếu Tiểu Nhã muốn nói, khẳng định sẽ khai ra, nếu cứ bắt ép như thế sẽ chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa trong ba người các cô, đừng nhìn vẻ khôn khéo của Nghe Bối Bối hay sự lãnh đạm thờ ơ của cô mà phán xét, kỳ thật kẻ giỏi giang biết người biết ta nhất lại là Hướng Phù Nhã. Bản tính của cô ấy bình thường nhưng lại có một trực giác độc đáo, đối với việc thiện ác tốt xấu đều đặc biệt rõ ràng. Diêu Thủy Tinh tin tưởng Hướng Phù Nhã có một đôi mắt biết nhìn người, mà Hướng Phù Nhã cũng là một con người rất độc lập. Bị bắt dừng lại giữa trường, Nghe Bối Bối ai oán chừng mắt liếc nhìn Diêu Thủy Tinh một cái, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt trừng phạt Hướng Phù Nhã tội giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là tức giận Tiểu Nhã đã lén gạt mình, uổng công cô còn cho rằng cô bạn này cái gì cũng chia sẻ, thật là thất sách mà. Bối Bối, không cần tức giận như vậy. Hướng Phù Nhã vẻ mặt cầu xin tha thứ, nhanh tay đưa ra hai hộp chứa đầy quả liễu đinh. Là mình tự làm đấy, các cậu ăn xem có ngon hay không. Liễu đinh, nguyên gốc là liêu đinh, có nghĩa là quả cam, quả quýt gì đấy. Làm ta mướt mồ hôi mới tìm ra. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Ngọc Quỳnh 520 bên diễn đàn Lê Quý Đôn nhé. Kỳ thật liễu đinh cắt hay bổ ra ăn là tiện nhất, lấy tay lột ra lại dễ làm bẩn tay lại còn khó chế biến. Chính là Hướng Phù Nhã không muốn dùng dao, cô kiên trì cho rằng hoa quả tiếp xúc qua các loại dụng cụ thì hương vị sẽ không ngon bằng, vì vậy luôn bị Nghe Bối Bối giễu cợt cho là đầu rùa. Nghe Bối Bối nhìn trái liễu đinh no đầy trong tay Hướng Phù Nhã, lại liếc đến ly chân châu trà xanh, Hướng Phù Nhã thấy vậy liền hai tay dâng đồ, cuối cùng cũng làm vừa lòng cô bạn khó tính. Bối Bối uống một ngụm trà sữa thơm nồng liền cười đến mặt mày rạng rỡ. Chờ đến lúc thích hợp hãy giới thiệu cho bọn mình quen biết nhé. Diêu Thủy Tinh nhìn hai cô bạn của mình, thật lòng nói. Được, Hướng Phù Nhã mỉm cười ngọt ngào, làn da sáng ngời hẳn lên, mùi hương liễu đinh phát ra kích thích vô cùng. Đầu mùa hạ, vào buổi trưa tĩnh lặng, ba người ngồi ở nhà hàng nhỏ mà mình thích vừa ăn vừa tám chuyện vô bờ bến với nhau. Trước cuộc thi nặng nề sắp tới, nơi có hương thơm nồng đậm nhẹ nhàng, thanh xuân hữu nghị này chính là một kỷ niệm đặc biệt chân quý, một loại cảm xúc khắc sâu trong lòng mỗi người. Hướng Phù Nhã nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hai người bạn mà cảm thấy hết sức ngọt ngào, bọn họ chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi cảm xúc của cô bây giờ, giống như chính cô cũng không thể biết được cảm xúc này của mình, không chân thực và như đang mơ vậy. Cô thực sự cùng quan thần cực kết giao sao? Anh vĩ đại như thế, một cô gái bình thường như cô có thể xứng đôi sao? Càng ở cùng anh một chỗ, loại cảm giác bất an này càng trầm trọng hơn, anh so với cô lớn hơn 8 tuổi, hiểu biết về cuộc sống cũng nhiều hơn 8 năm, sống ở trong xã hội này lâu dài, có tiền tài cũng có địa vị, mọi thứ anh đều không thiếu. Theo lý mà nói anh không có lý do nào xem trọng một học sinh trung học đơn thuần như cô mới phải. Miễn cưỡng mà nói thì cho dù anh muốn cùng học sinh kết giao cũng sẽ lựa chọn những người xinh đẹp thế nào cũng sẽ không tới phiên Hướng Phù Nhã cô nha. Có lẽ mình có bộ dạng thượng tính khả nhân, chăng, nhưng mà Hướng Phù Nhã cũng biết so với những cô gái xinh đẹp động lòng người kia thì cô căn bản một góc chân cũng không bằng, vậy thì quan thần cực vì sao lại coi trọng cô chứ? Thượng tính khả nhân, người dễ chịu ưa nhìn, dễ lấy được thiện cảm của người khác. Vấn đề này, Hướng Phù Nhã càng nghĩ càng không hiểu, tựa như cô cũng không hiểu được việc bên trong cảm tình tất sẽ có những suy nghĩ không bình thường vậy. Xinh đẹp yếu ớt mang theo vài phần thở dốc, Hướng Phù Nhã bị quan thần cực đặt ở dưới thân, hôn dồn dập. Thời gian đã tới 10 giờ, Hướng Phù Nhã tuy là sống một mình, nơi đó cũng không có gác cổng nhưng dù sao cô vẫn còn là học sinh nên có tính tự giác rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày buổi tối đều trước 10 giờ liền về nhà ôn tập bài học, may mắn thành tích của cô luôn luôn tốt, không cần phải hao tổn tâm lực nhiều cho việc học hành, nhưng cô cũng chẳng phải là thiên tài, thành tích tốt của cô cũng đều nhờ cố gắng nỗ lực thật nhiều mà có. Hơn nửa tháng kết giao này, anh mỗi ngày đều cùng cô ngắm mặt trời lặn ở bờ sông, lại cùng đi tìm kiếm những nhà hàng mặc dù không mấy danh tiếng nhưng đồ ăn ngon hết mức, cô biết đây đều là sự săn sóc của anh. Cô không có thói quen vào những nhà hàng cao cấp ăn một bữa cơm câu nệ nghi thức, cô thích tự tại ngồi cùng người mà mình âu yếm chia sẻ đồ ăn ngon, càng thích hai người cùng thân mật cắn chung trái táo, mà anh vẫn thường xuyên cướp đoạt miếng táo từ trong miệng cô. Từng nụ hôn sâu được hạ xuống, ghế da mềm mại cũng từ từ ngả ra, tính năng vượt trội được biểu hiện vô cùng hoàn hảo, dưới sức nặng của hai người vẫn không hề xảy ra vấn đề trục trặc nào, mở rộng hết sức thoải mái, rộng rãi. Nghĩ đến chiếc xe thượng hạng này, mặc dù là kẻ không có khái niệm về xe như Hướng Phù Nhã cũng có thể biết nó xa xỉ đến cỡ nào. A, đừng, cô e lệ đẩy bàn tay đang làm càn của anh ra, muốn đưa cái tay vẫn còn đặt trên áo rời khỏi. Chỉ mới thoáng thất thần một chút mà sự tình đã tiến triển đến mức khó có thể khống chế được như thế này, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Rõ ràng chỉ là nụ hôn chia tay thôi mà, hai người lại quấn quýt hôn đến nồng nhiệt bốc cháy, giống như gần đây mỗi khi môi chạm môi, anh đều cuồng dã như muốn nuốt hết cô vào bụng, khiến cô ngây ngốc chẳng biết phản ứng thế nào. Bảo bối ngoan, không cần sợ. Anh thủ thì bên tai cô, giọng nói tự tính trầm thấp, âm điệu nam tính đặc trưng hết sức rõ ràng. Quan thần cực nói tiếng Trung không giống như những hoa kiều khác, khẩu âm vô cùng rõ ràng, anh từng nói qua với cô, gia đình của anh đều sống tại Scotland. Cả, Scotland, Tô Cách Lan, là một quốc gia tại Tây Âu thuộc Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland cùng với Anh, Wales và Bắc Ireland. Nước này chiếm 1/3 phía bắc của đảo Anh, phía nam giáp xứ Anh, phía đông giáp Bắc Hải, phía tây bắc Đại Tây Dương, phía tây nam biển Ireland và kênh Bắc Anh. Ngoài vùng đất chính trên đảo Anh, Scotland còn thêm 790 hòn đảo. Thủ đô của nó là Edinburgh, một trong những trung tâm thương mại lớn hàng đầu châu Âu. Quan thần cực không ngừng hôn lên môi cô gái đang run run trong lòng, đầu lưỡi chậm chạp mà ma sát, bàn tay lẻn vào nơi trắng noãn dưới áo sơ mi, cách một lớp nội y động chạm vào bộ ngực no đủ căng tròn, người con gái của anh có dáng người thật đáng kiêu ngạo khiến cho quan thần cực vô cùng vừa lòng. A, đừng như vậy, khi môi của anh trằn trọc hạ xuống, Hướng Phù Nhã theo bản năng né tránh nụ hôn này, những cái vuốt ve tràn ngập sắc dục khiến thân mình cô không ngừng run rẩy. Cô không thích lại cực kỳ không quen với những cử chỉ thân thiết đến cực điểm đến thế, từ lúc ban đầu hôn môi đến âu yếm, đều vượt quá khả năng lý giải và phạm vi thừa nhận của cô mất rồi. Nụ hôn của anh càng ngày càng nóng bỏng, bàn tay cũng mỗi lúc một càn rỡ hơn, từng ngày, trình độ hiểu biết của quan thần cực đối với thân thể này thậm chí đã vượt qua cả Hướng Phù Nhã. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phù Nhã đột nhiên thở gấp kêu lên và không ngừng giãy giụa kịch liệt bởi vì bàn tay người đàn ông đã muốn tiến vào bên trong chiếc váy bi ngắn ngủn cách một lớp quần nhỏ mỏng manh trực tiếp chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Ai, bảo bối, em lớn tiếng quá. Anh nhẹ giọng trấn an, giọng nói nam tính mang theo ý cười nhợt nhạt cùng thản nhiên thương tiếc. Cô bé của anh quá mức hồn nhiên, những âu yếm thế này đối với cô mà nói vô cùng miễn cưỡng, bất quá vô luận như thế nào cô đều phải tập thành thói quen mới được. Một bàn tay cởi bỏ lớp nội y vướng víu, vuốt ve qua một lớp áo thật không thỏa mãn, vừa chạm đến nơi đẫy đà mềm mại, miệng anh bất giác gợi lên nét cong cong vừa lòng, môi lướt qua chiếc cằm tinh tế trơn bóng cùng cái gáy mảnh khảnh, đầu lưỡi trêu đùa theo động mạch ở cổ, nặng nề liếm láp, đôi khi cắn nhẹ khiến người con gái dưới thân tinh tế thở dốc không thôi. Nụ hôn ẩm ướt dọc theo những nút thắt quần áo đã sớm bị quan thần cực cởi bỏ, dừng lại ở trên vai, dần dần đi xuống hai nơi đầy đặn, hít thật sâu một hơi, hương thơm độc đáo của cô tràn ngập trong mũi anh, là mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, thật hồn nhiên, thật thuần túy. Anh hôn qua nhũ hoa ngọt ngào, lại di chuyển vờn quanh khiến từng mảng hồng hiện lên trên da thịt đầy đặn trắng nõn, làn da của cô vừa mềm vừa mịn, tràn ngập co giãn, anh chỉ mới liếm nhẹ thôi đã tràn đến hương vị cực đậm, mặn ngọt đan xen, làn da nóng rực đỏ bừng như muốn hấp dẫn môi anh hạ xuống bầu ngực đẫy đà trắng nõn, trong suốt mơ hồ nổi lên những đường gân xanh rõ ràng ấy. A, bàn tay bé nhỏ của Hướng Phù Nhã cố chống đỡ những nụ hôn nóng rực đang đánh úp lại của quan thần cực muốn đẩy mái đầu đầy tóc đen mượt đang ở trước ngực mình làm càn làm quấy ra, anh khiến cho người cô đã nóng lại càng nóng, cảm giác bộ ngực không ngừng trướng lên đến khó chịu, đầu nhũ hoa. Cũng đau đớn đến lạ thường. Không thích, cô cực kỳ không thích loại cảm giác này, nụ hôn của anh, tay của anh đều khiến toàn thân cô mềm nhũn vô lực, cảm giác vừa đau vừa lạ lẫm, loại cảm giác này quá mức xa lạ, quá mức kỳ quái, giống như không thể nào khống chế được cơ thể mình nữa vậy. Một chút lực đạo như vậy đối với quan thần cực mà nói căn bản nhỏ bé không đáng nhắc đến, anh cúi xuống ngậm đầu nhũ đang dựng thẳng lên của cô chậm chạp nhấm nháp khiến Hướng Phù Nhã thở hổn hển kịch liệt hơn, thân thể cô quá mức mẫn cảm, chỉ cần chút kích thích nhỏ thôi cũng phản ứng hết sức dữ dội. Bàn tay còn lại cũng không hề ngoan ngoãn dừng lại một nơi mà ở phía dưới cuộn lên một ít lông tơ, ngón trỏ ấn nhẹ vào nơi nhỏ bé mẫn cảm bên trong. À, khoái cảm bé nhọn làm cho cô yêu kiều kêu lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, muốn ngăn cản cái tay đang làm càn tại nơi tư mật của mình, đáng tiếc cô quá non nớt mà quan thần cực thì lại quá mức lão luyện. Bàn tay không thể động, bất quá ngón tay không bị ảnh hưởng, ngón trỏ của anh liên tục ở nơi mềm mại kia xoa bóp nhẹ nhàng, ngón giữa men theo những đường cong thiên nhiên mà vuốt ve nhụy hoa mềm mại, mơn trớn cánh hoa khiến nơi mẫn cảm theo đó mà trở nên ẩm ướt. Tiểu nha đầu của anh rốt cuộc cũng động tình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.